Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mai em nộp. Hôm nay ngày nghỉ của anh, lại nhà anh chơi cho biết nhà. Ôi, thế thì tốt quá. Từ ngày làm ở đây, em chưa được dịp tới thăm nhà anh chị nào. Nhà tôi có mỗi chiếc rim tàu cũ, để ở nhà mẹ còn đi chợ. Tới đây tôi không có phương tiện đi lại thăm thú, mượn xe của người ta thì cũng ngại. Anh Sung chở tôi ra chợ mua rau quả cá thịt. Anh bảo chưa ở lại nhà anh ăn cơm luôn. Nhà anh cách bệnh viện 3 cây số. Vợ anh làm giáo viên dạy tiểu học. Hai vợ chồng chất chiu xây được một căn nhà cấp 4 nhỏ, vật dụng bên trong sơ sài. Chắc đáng giá nhất là chiếc tivi LED màn hình phẳng treo tường. Hai anh em vào bếp cùng đun nấu trò chuyện. Đến tầm trưa thì vợ anh về. Đứa con nhỏ học bán trú ở lại trường. Anh Sung có bố là người Kinh, mẹ là người Mạ. Anh học xong trung học, được địa phương cử đi trường y Tây Nguyên dưới dạng cử tuyển để về phục vụ thôn buôn. Tính anh hiền hậu nhiệt tình, chuyên môn vững vàng, được nhiều người yêu quý. Nhưng anh cũng cương trực thẳng thắn trong góp ý. Vì lẽ đó mà đường công danh của anh không thuận lợi. Lãnh đạo nào cũng thích kẻ nịnh nọt, xun xoe khúm núm. Thiếu những đức tính ấy thì khó mà lên làm lãnh đạo được, cho dù năng lực có giỏi mấy đi chăng nữa. Cho nên cống hiến ở đây nhiều năm, anh Sung cũng chỉ làm được tới chức trưởng khoa mà thôi. Khi đã có đôi ba ly rượu, hai anh em đang vui, tôi hỏi: anh tin có ma không? Anh gặp ma khi nào chưa? Đang cười nói, bỗng anh Sung im bặt, mặt hơi tái như sợ sệt một điều gì đó. Anh không trả lời tôi ngay, cầm ly rượu trên tay xoay xoay nghĩ ngợi. Cũng câu hỏi ấy, em trả lời anh trước, anh sẽ trả lời sau. Anh hạ giọng, mắt đăm chiêu suy tư điều gì đó. Em không tin, và đến giờ em cũng chưa từng gặp ma lần nào, tôi nói. Anh Sùng có vẻ thở phào nhẹ nhõm, mặt tươi lên một chút. Mình tin có thì nó có, mình không tin có thì nó không có. Em không tin, không sợ, thế là tốt rồi. Uống nghe đi nào. Anh giơ ly lên cùng với tôi. Tôi tính hỏi anh như thế, để lân la hỏi về những điều chị chủ quán cơm nhắc nhở tôi. Xem anh có biết điều gì bí ẩn ở khu tập thể bệnh viện không. Nhưng thấy anh nói mông lung như vậy, tôi cũng không tiện hỏi. Cả buổi trưa cho tới gần chiều, khi vợ anh tiếp tục lên lớp, hai anh em ngồi tâm sự, chỉ xoay quanh chuyện về gia đình, thời đi học khó khăn như thế nào. Tuyệt nhiên, anh không đả động gì đến chuyện cơ quan. Tôi tự lượng yếu, cò cưa với anh một lúc đã chánh choáng. Lúc sau, anh chỉ rót cho tôi 1/4 ly, còn ly của anh thì anh rót đầy. Ý anh biết tôi uống không tốt, nên chỉ giới hạn ít thôi. Cốt yếu anh em ngồi nói chuyện cho vui. Uống chỉ bằng một góc của anh mà tôi đã líu lưỡi, trong khi anh cười nói tỉnh bơ. Anh chở tôi về khu tập thể, lúc này đã gần 5 giờ chiều. Khi xuống xe, tôi buột miệng hỏi anh: ở khu tập thể này có điều gì lạ không anh? Mặt anh Sung chợt đanh lại. Anh có ở ngày nào đâu mà biết. Em ở đây thì phải biết hơn anh chứ. Anh cười nhạt, vỗ vai tôi một cái rồi quay đầu xe về. Chưa khi nào tôi uống rượu nhiều như hôm nay. Ở lớp, mỗi lần liên hoan hay sinh nhật, tụi con trai ép cỡ nào, tôi cũng chỉ làm đôi ba ly là thôi. Chúng nó có đổ rượu lên đầu, tôi cũng nhất quyết không uống. Hớp một ly rượu, mặt đã đỏ gay như gà trọi, trời đất quay cuồng. Tôi nằm sóng xoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.